Hệ thống huyết tộc, chương 340, chúng ta đã là bạn của nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi những cái tên từ nhóm C được sướng lên, những người khác trong nhóm đã tập trung lại và bắt đầu nhìn nhau khi họ nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Nét nhìn vào nhóm của mình, rồi lại nhìn nhóm xung quanh, cố gắng tìm ra điều gì sai. Tại sao nhóm của chúng ta trông khác quá? Cậu ấy hỏi. Đó là bởi vì chúng ta có 7 người. Quinn trả lời. Đột nhiên, trái tim của Nate bắt đầu loạn nhịp. Số người lẻ. Điều này thường xảy ra do số lượng người tham gia giải đấu. Tuy nhiên, phần lớn, một vài người sẽ bỏ cuộc. Hoặc thậm chí là do các trường hợp hạ đo ván 2 lần. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến số người lẻ. Nếu họ có đủ người, họ thậm chí sẽ không buồn gọi người thay thế vì nó sẽ chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Hiện tại, trong giải đấu đối kháng, chắc chắn phải có một lượng người lẻ ra. Và khi điều này xảy ra, nó chỉ có một ý nghĩa. Được rồi, người lính nói, cầm thứ gì đó sau lưng mà những người khác không thể nhìn thấy. Như các cậu có thể thấy, nhóm C chỉ có 7 người chứ không phải 6 hoặc 8 người. Điều đó có nghĩa là một trong các cậu sẽ không chiến đấu ngày hôm nay và sẽ có thể đi tiếp vào vòng trong. Chúc may mắn, chết tiệt, Nate nói, dậm chân xuống sàn, chết tiệt, tại sao lại là nhóm này? Tại sao, cậu ấy khóc, đối với những người khác, đây sẽ là một điều may mắn. Nhưng đối với Nate, nó dường như là một chướng ngại vật khác đang cố gắng cản đường cậu ấy. Người lính đợi cho đến khi Nate bình tĩnh lại mới tiến hành tiếp. Sau đó, anh ta tiết lộ những gì anh ta đang giấu sau lưng. Và đó là 7 cây que nhỏ cầm trên tay với phần dưới được che đi. Nửa dưới của một trong những cây que này được nhuộm màu đỏ. Ai chọn cái này sẽ được miễn đấu vòng này. Để xem nào, anh ta nói khi lướt qua căn phòng. Cậu, người lính nói, chỉ vào Quinn, em là người đầu tiên. Quinn thản nhiên đi lên phía trước, cố gắng tìm xem cái nào là màu đỏ cũng chẳng ích lợi gì. Vì vậy cậu chỉ chọn cái gần mình nhất. Cây que hoàn toàn lộ rõ ràng khi rút ra và không có một dấu hiệu màu đỏ nào cả. Tuyệt, Nate lại hét lớn. Bây giờ Quinn bắt đầu nhận ra Nate muốn chiến đấu với cậu đến mức nào. Tuy nhiên, điều này không giống như những người khác. Những người cố gắng chống lại cậu vì cậu yếu hoặc để cố gắng thể hiện kỹ năng của riêng họ. Đó là bởi vì Nate nghĩ rằng cậu mạnh mẽ. Nghĩ đến điều này khiến trong lòng cậu có chút ấm áp. Đó là một sự thay đổi và cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây. Không ai ghét cậu vì yếu đuối. Và không ai muốn bắt nạt cậu. Những người tham gia khác được gọi. Và tất cả họ đều rút ra những cây que trong suốt cho đến khi cuối cùng chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Cậu bước lên, người lính nói, chỉ tay về phía Nate. Cậu ấy rất vui vì điều này. Nó có nghĩa là số phận của cậu ấy sẽ nằm trong tay cậu ấy. Không phải của người khác. Bây giờ chỉ còn lại 2 cây que. Nếu cậu ấy chọn sai, thì đây chỉ có thể là sự sắp xếp của định mệnh. Cậu ấy nhìn trái, nhìn phải, mắt đảo qua đảo lại giữa 2 cây que. Chỉ cần chọn một đã. Người lính nói, bị kích động vì thời gian bị lãng phí. Nhắm mắt và quay đầu đi. Cuối cùng Nate cũng chọn được một cây que. Chà, có vẻ như cậu sẽ không tham gia vòng này. Nghe những lời đó khiến lòng cậu ấy như trùng xuống. Cổ họng như nghẹn lại. Gì? Nate vừa nói vừa mở mắt quay đầu lại. Chỉ thấy người lính không còn đứng trước mặt mình mà thay vào đó là cậu học viên kia. Khi nhìn vào cây que của mình, cậu ấy nhận thấy nó hoàn toàn rõ ràng. Không có đánh dấu nào cả. Không có thời gian để ăn mừng cho Nate. Vì người lính đã dẫn tất cả họ lên sàn đấu. Tôi biết thế giới muốn tôi và cậu chiến đấu. Nate nghĩ, đây chỉ là một dấu hiệu khác cho thấy sẽ không có gì cản trở chúng ta. Khi họ ra khỏi đường hầm dưới lòng đất và lên sàn đấu, những tiếng hò reo vẫn ở đó như thường lệ, và những người khác đang theo dõi phía trên màn hình lớn. Ồ, điều này sẽ rất thú vị. Sam vừa nói vừa nhìn thấy màn hình. Ý cậu là sao? Vò đần hỏi. Lý do tôi vẫn theo dõi giải đấu cho đến nay là bạn thân của tôi có mặt trong đó. Và có vẻ như Queen. Và cậu ấy ở cùng một nhóm. Sam trả lời. Anh bạn, xét theo cách cậu luôn ở bên chúng tôi. Tôi cho rằng cậu không có bạn. Logan trả lời. Lời nhận xét đó đã khiến Sam đau nhói trong lòng một chút. Nhưng cậu ta không thể phủ nhận sự thật rằng nếu những người khác biết cậu ta đang quanh quẩn với một đống học viên năm nhất từ một cơ sở khác, nó thực sự sẽ giống như cậu ta không có bạn bè. Bạn của cậu có mạnh không? Vò đần hỏi. Cậu ấy mạnh lắm. Tin tôi. Sam nói. Mặc dù cậu ấy chỉ là cấp 7 về sức mạnh dị năng. Cậu có thể biết cậu ấy mạnh như thế nào dựa trên cách cậu ấy có thể tiến xa đến mức này. Tôi rất mong được chứng kiến cậu ấy chiến đấu khi đó. Vò đần nói. Này, chúng ta hãy hy vọng bạn của cậu và Queen không bị ghép vào nhau. Nếu không, sẽ rất khó xử. Layla nói. Ừ, tôi sẽ cảm thấy tồi tệ khi ủng hộ bạn tôi ngay bên cạnh các cậu. Nhưng theo như tôi biết về Nate, cậu ấy sẽ cầu xin được chiến đấu với Queen. Và đó chính xác là những gì Nate đang làm. Trong suốt quãng đường, khi cậu ấy bước đi, cậu ấy đã nắm chặt tay nhau. Và đôi mắt cậu ấy nhắm lại. Cậu ấy sẽ chỉ dựa vào thính giác của mình để dõi theo bước chân trước mặt. Rồi cuối cùng, họ dừng lại. Được rồi, Queen Talent đến sàn đấu số 3 cùng Nessono. Người lính nói. Cậu ấy không thể tin được. Lời cầu nguyện của cậu ấy đã được đáp lại. Và cuối cùng cậu ấy sẽ chiến đấu với một người đáng giá. Cả hai đã vào vị trí và chờ người thông báo gọi tên tất cả. Lần này chỉ có 3 sàn đấu và một lần nữa. Chúng đã tăng kích thước. Và cuối cùng, trên sàn đấu số 3, chúng ta có người chiến thắng bất ngờ từ vòng trước. Cơ sực trai. Và đối thủ của cậu ấy cho ngày hôm nay. Người dường như luôn thành công giành chiến thắng về phía mình. Hastily, người dùng hệ thổ đã nâng cả hai lên bục. Nhưng Queen như bị trúng thứ gì đó sau khi nghe tên. Đó là về nghệ danh đã được sử dụng. Cậu đã ngay lập tức nhận ra nó vì đó là người bạn đầu tiên cậu từng thêm vào trong trò chơi VR Power Fighter. Hai người này là cùng một người. Queen rất biết ơn Nate. Cậu ấy đã cho cậu lời khuyên trước khi du hành qua cổng điện tử và cũng dạy cho cậu một bài học lớn khi chiến đấu. Nếu từng gặp người này ngoài đời, Queen muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một người mà cậu đã gặp qua một trò chơi theo cách này ngay bây giờ. Khi cả hai bước vào khu vực giao tranh rộng lớn, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của Nate có thể nhìn thấy cách đó. Và máy ảnh lúc này đang tập trung vào cậu ấy. Cậu ấy bị sao vậy? Cậu ta đang mơ màng đâu vậy? Những lời nhận xét về cậu ấy không tốt đẹp như mọi khi. Nhưng cậu ấy không quan tâm nếu cậu ấy vui. Cậu ấy sẽ thể hiện nó. Nếu cậu ấy buồn, cậu ấy cũng sẽ thể hiện nó. Không giống như những người khác. Cậu ấy sẽ không giả tạo và chỉ là chính mình. Ghìa vờ để làm gì? Hãy bắt đầu trận đấu này. Hãy cho tôi thấy cái bóng màu tím đó của cậu. Nate nói. Đấm vào tay còn lại. Mỗi lần điều này được thực hiện, một âm thanh leng keng lớn được nghe thấy như thể kim loại đang va chạm vào kim loại. Queen cười với Nate rồi giơ tay. Tôi từ bỏ cuộc chiến. Trọng tài. Người hơi đứng phía bên ngoài sàn đấu đã rất ngạc nhiên về điều này. Anh ta nhìn Queen để xác nhận. Chỉ muốn nghe cậu lặp lại điều đó. Tôi đã từ bỏ cuộc chiến. Cậu ấy là người chiến thắng. Queen lặp lại. Không, Nate nói. Tại sao cậu lại làm điều này với tôi? Tại sao cậu lại từ chối chiến đấu với tôi? Có phải vì cậu không nghĩ rằng tôi đủ mạnh? Nào, tôi sẽ cho cậu thấy ngay bây giờ. Cậu ấy hét lên. Tuy nhiên, Quinn không thể nói cho Ned biết lý do thực sự. Quinn biết cậu ấy rất mạnh. Có lẽ là một trong những người mạnh nhất mà cậu từng gặp trước đây. Khi cuộc chiến bắt đầu, cậu đã nhận được một nhiệm vụ. U-003C, một đối thủ mạnh đã xuất hiện. Đánh bại đối thủ trước mặt bạn để nhận được một cấp độ ngay lập tức. U-003C, đây là lý do tại sao Quinn quyết định không tiếp tục cuộc chiến. Liệu cậu có chiến thắng hay không nếu chỉ sử dụng dị năng bóng tối của mình là một câu chuyện khác, nhưng điều cậu không muốn làm là tiến hóa trước mặt mọi người. Nếu cậu thắng cuộc chiến, quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức, và không biết kết quả của nó là quá nhiều rủi ro. Cậu có thể luôn chiến đấu và sau đó cho phép Ned giành chiến thắng cuối cùng, nhưng xét từ cách họ đã chiến đấu trước đây, Ned sẽ không thích điều đó. Không, tôi từ chối. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ chiến đấu. Cậu biết đấy. Và cậu nên phản công lại, Ned nói khi đi ngang qua đấu trường và về phía Quinn. Nhưng trọng tài đã vào giữa hai người họ, ngăn cản Ned giữa chừng. Thí sinh đã bỏ cuộc rồi. Trận đấu này đã kết thúc. Tất cả khán giả đang xem đều bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra. Sau đó, thông báo đã được thực hiện. Hastily được tuyên bố là người chiến thắng do có người rút lui. Đám đông sững sờ trước những gì vừa xảy ra. Và những người khác trong gian lều cũng vậy. Nhưng họ không kéo dài lâu, vì hai trận chiến thú vị hơn đang xảy ra bên cạnh và sự chú ý của họ nhanh chóng tập trung vào những người kia. Thay vào đó, họ có thể bâng khuâng về lý do tại sao người kia chọn cuộc sau đó. Làm ơn, Ned nói, chỉ cần nói cho tôi biết tại sao cậu không chiến đấu với tôi. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ không chiến đấu với cậu. Quinn trả lời, chúng ta không cần phải chiến đấu ở đây. Nếu cậu thực sự muốn chiến đấu với tôi, chúng ta có thể làm điều đó khi giải đấu này kết thúc thông qua trò chơi Power Fighter. Ned chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây. Cậu ấy không quan tâm ở đâu. Tất cả những gì cậu ấy muốn làm là có một cuộc chiến tuyệt vời. Chờ đã, tên ID của cậu là gì? Ned hỏi. Quinn lại mỉm cười với cậu ấy. Đừng lo lắng, chúng ta đã là bạn của nhau. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.